đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 121 tiểu tỷ tỷ đáng yêu. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 120 tiểu tỷ tỷ đáng yêu. Trong quầy ba, Sở Thiên liên tiếp chọn 10 người, Lý Tư Tư thật giống như có thể nhìn thấu giao diện thuộc tính của đối phương, nhanh chóng phân tích đối phương có dễ dãi không. Cô nàng kia cực kỳ dễ tán đổ. Lý Tư Tư uống một hớp cocktail, thậm chí không cần ra ngoài tìm nhà nghỉ, tới trò chuyện vài câu, trêu chọc nàng vui vẻ, sau đó trực tiếp tới nhà vệ sinh quán gạch đứng liền có thể giải quyết. Cởi mở như thế Sở Thiên tâm nín tỉ, bộ dáng người ta rất bình thường nha. Thiếu phụ có chồng. Lý Tư Tư nói, đã kết hôn, nhưng chồng thường xuyên đi xa, hoặc là ở phương diện này không được, thành ra không chịu nổi cô đơn, đến quán gạch đứng tìm an ủi. Trời ơi! Sở Thiên nhìn về phía Lý Tư Tư tỉ, bản lĩnh này của ngươi có chút ghê gớm bất thường. Người nào cũng không thoát được hỏa nhãn kim tinh của ngươi. Mở ngoặc tròn một kim của Tôn Ngộ Không đóng ngoặc tròn. Cũng phải xem trường hợp. Lý Tư Tư cười nói, nếu những người này ở bên ngoài, vậy ta không dám chắc chắn, nhưng đi tới quán bar, mục đích của họ đều là để thả lỏng, tự nhiên sẽ bỏ xuống ngụy trang thường ngày, nhờ vậy ta mới nhìn ra được. Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì với nhãn lực của ngươi, ngươi cảm thấy trong quán rượu này, người nào khó cưa đổ nhất? Khó nhất? Lý Tư Tư đảo mắt tìm tòi, thật đúng là có một người. Lý Tư Tư chỉ tới một cô gái kia kìa, bộ dáng rất xinh đẹp, đã là cấp bậc nữ thần. Sở Thiên nhìn theo, hỏi ở chỗ nào? Ở góc hẻo lánh sau quầy gạch đứng kia kìa. Lý Tư Tư chép miệng. Ta cảm thấy dù ngươi có bày ra thân phận, nàng cũng không bị lung lay. Sở Thiên đã thấy được, đột nhiên sững sờ, sau đó lại nhíu mày. Đây không phải là nữ cảnh sát hôm trước sao? Bất quá, nàng hiện tại mặc y phục bình thường, tóc ngắn, mắt to, mày liễu, sống mũi cao thẳng, son môi nhàn nhạt, lúc này đang ngồi uống rượu một mình. Không nghĩ tới nàng cũng đến quán bar. Sở Thiên nở nụ cười. Hả? Lý Tư Tư hiếu kỳ hỏi, ngươi biết nàng? Nàng chính là nữ cảnh sát tới trường hỏi ta về lai lịch của sợi dây chuyền. Sở Thiên đáp lời. Ra là vậy. Lý Tư Tư gật đầu, không ngờ bộ dáng xinh đẹp như thế. Để ta tới chào hỏi một chút. Sở Thiên nói. Lý Tư Tư cười cười, nhớ mang theo rượu. Sở Thiên gật đầu, sau đó cầm lấy một chai cocktail đi tới. Ở một góc hẻo lánh, nữ cảnh sát đang uống một mình, đột nhiên một bình rượu đặt xuống trước mặt nàng. Mỹ nữ, tới đây một mình sao? Nữ cảnh sát ngẩng đầu, thấy người tới là Sở Thiên bèn cười một tiếng, đây không phải là ông chủ quán gạch đứng sao? Ách! Sở Thiên cười khan, ngươi đến để điều tra ta. Ta không rảnh rỗi như vậy. Nữ cảnh sát nói, ta ở ngay phủ cận, ban đêm không có chỗ nào chơi vui, vừa vặn thấy ngươi mở một quán gạch đứng nên tới xem sao, thuận tiện tìm hiểu tình huống. Quán gạch đứng là loại hình kinh doanh nhạy cảm, dễ dàng xảy ra chuyện, nếu có hoạt động phạm pháp thì ta lập tức xử lý. Vậy ngươi không nên ngồi đây. Sở Thiên cười nói, hoạt động phạm pháp đều diễn ra ở trên lầu. Nữ cảnh sát hít mắt, thật sao vậy, ta trực tiếp đi lên bắt người. Nói đùa thôi, nhất định không có. Sở Thiên nói, bất quá, tỷ làm vậy là tăng ca rồi, có được phụ cấp làm thêm giờ không? Nữ cảnh sát nở nụ cười, uống một ngụm cocktail trong tay. Sở Thiên thấp giọng nói, đúng rồi, tỷ đừng gọi ta là ông chủ, ta chỉ là nhân viên quèn thôi. Có ý tứ gì? Sở Thiên bất đắc dĩ nói, ta quá trẻ tuổi, nếu để những nữ nhân viên biết ta là ông chủ, các nàng sẽ nghĩ biện pháp trêu chọc, quyến rũ ta. Nữ cảnh sát cười khanh khách, ngươi làm ông chủ mà còn phải lén lén lút lút như vậy sao? Không có cách nào. Sở Thiên cười nói, ta quá trẻ, các nàng biết được khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Sở Thiên bật nắp cóc tay, đưa tới trước mặt nữ cảnh sát. Làm gì đây? Tỷ, đây là quán ba. Sở Thiên nói, ở chỗ này, nam nhân mời nữ nhân uống rượu là chuyện quá bình thường, hơn nữa, một bình rượu mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn có thể phán ta tội hối lộ? Nữ cảnh sát cười hỏi bạn gái ngươi đâu? Đang ở cửa hàng trà sữa sát vách. Sở Thiên nói, không hề che giấu. Nàng đã biết quán gạch đứng là của mình, vậy khẳng định tra được cửa hàng trà sữa cũng là của mình. Nữ cảnh sát gật đầu cẩn thận với nữ nhân tên là Tôn Na Na kia, nàng không phải người tốt. Ta biết rồi. Sở Thiên nở nụ cười, đúng rồi, tỷ tên gì? Hạ Mạt. Vậy hai ta áp que chát đi. Áp que chát. Hạ Mạt cười một tiếng, ngươi thật sự muốn tán ta. Ta nào dám. Sở Thiên nói, tỷ tỷ làm cảnh sát khu vực này, nếu quán gạch đứng có người gây chuyện thì ta có thể nhanh chóng liên hệ ngươi. Hạ Mạt gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại, để hai điện thoại ở gần nhau, bấm quét quy, dơ cốt. Sở Thiên quét xong kết bạn thành công, sau đó sửa đổi ghi chú thành tiểu tỷ tỷ đáng yêu. Thấy vậy, Hạ Mạt không khỏi trừng lớn mắt, ngươi ghi chú linh tinh gì vậy, mau sửa lại. Hắc hắc. Sở Thiên cười hắc hắc, không đổi, ta ghi chú làm sao thì kể ta, ngươi không được xen vào. Nhìn Sở Thiên ra vẻ vô lại, Hạ Mạt liền cầm lên cốc tai trong tay uống một hơi cạn sạch. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 122 đại nhân vật tới. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 121 đại nhân vật tới. Sở Thiên cùng Hạ Mạt cười cười nói mười mấy phút, sau đó trở về bên cạnh Lý Tư Tư. Nói chuyện thật vui vẻ nha. Lý Tư Tư hỏi, nói những gì vậy? Sở Thiên cười đáp lời, chỉ là tùy tiện trò chuyện thôi, nàng tên là Hạ Mạt, vậy mà chung một cụm chung cư với ta, bất quá cách nhau rất xa, nàng ở khu phía đông, ta ở khu phía tây. Nàng phụ trách khu vực quanh đây, vì không có địa phương nào chơi vui, biết ta mở quán bèn ghé thăm một lần. Lý Tư Tư gật đầu, trùng hợp thật. U, V, K, W, W, M. Sở Thiên nói, đúng rồi tỷ. Về sau miễn phí cho nàng, cứ nói nàng là vị khách số 100 may mắn được thưởng hoặc gì đó tương tự, nàng cũng chỉ là uống chút rượu thôi, không tốn bao nhiêu tiền. Lý Tư Tư cười nói, ta sẽ an bài, đi đi, thời gian không còn sớm, mang đại bảo bối của ngươi về nhà đi ngủ, đừng để nàng thức đêm. Sở Thiên cười hắc hắc, tỷ, hay là chúng ta lên lầu chơi tiếp. Chơi cái rắm. Lý Tư Tư cười đá Sở Thiên một cước, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ chuyện xấu gì à, về nhà nhớ tắm rửa sạch sẽ, đừng để đại bảo bối phát hiện quá mức làm càn. Sở Thiên lại cười hắc hắc, Tư Tư tỷ, vậy ta đi trước. U, V, Quy, Quy, Mơ, đi đi. Sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm, nhớ kỹ về nhà phải lập tức tắm sạch sẽ. Biết rồi, Tư Tư tỷ, ngươi mệt mỏi thì lên ngủ đi, có việc gì thì gọi điện cho ta. Úp, bye bye. Bye bye. Trong quầy ba, đưa mắt nhìn Sở Thiên rời đi, Lý Tư Tư lại nhìn về phía Hạ Mạt. Khóe miệng nhích lên, Lý Tư Tư lấy ra một tờ danh thiếp, đầu tiên là dùng bút viết dòng chữ miễn phí, sau đó chậm rãi đi tới. Mỹ nữ. Lý Tư Tư lên tiếng chào hỏi. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Lý Tư Tư. Chúc mừng ngươi. Lý Tư Tư đưa danh thiếp tới trước mặt Hạ Mạt. Ngươi đã nhận được ngôi sao may mắn từ chúng ta. Từ nay về sau tiêu phí của ngươi tại quầy rượu sẽ được miễn phí toàn bộ. Đương nhiên, giới hạn là chỉ một mình ngươi được hưởng. Nhìn danh thiếp viết hai chữ miễn phí. Hạ Mạt cười một tiếng, ông chủ của ngươi muốn làm trò gì đây? Không có quan hệ với hắn. Lý Tư Tư nói, đây là hoạt động bình thường của quán bar, ngươi là ngôi sao may mắn của năm nay, không có liên quan tới bất kỳ ai. Hạ Mạt gật đầu cười được, nếu vậy ta xin nhận. Hạ Mạt trực tiếp nhét vào trong túi. Còn muốn uống gì không? Lý Tư Tư cười nói, ta lấy cho ngươi. Không cần. Hạ Mạt nói, ta sắp về nhà ngủ rồi, không uống nữa. Vậy được. Lý Tư Tư cười nói, khi ở trong quán gạch đứng cần phục vụ gì thì cứ gọi cho ta, số điện thoại ta đã lưu trên đó, hẹn gặp lại. Nói dứt lời, Lý Tư Tư quay người lên lầu. Nhìn theo bóng lưng dần xa của Lý Tư Tư, Hạ Mạt đặt chai rượu xuống, sau đó rời quán bar. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là thứ sáu. Mấy ngày qua, Sở Thiên vẫn sống theo lịch cũ, giữa trưa tới cửa hàng trà sữa ăn cơm thuận tiện nghỉ trưa, ban đêm lại làm chút chuyện lý thú với Bạch Tiểu Thuần, tản bộ trong trường học một chút, hoặc là đi quán gạch đứng chơi. Mà Bạch Tiểu Thuần, nàng rất thích tới cửa hàng trà sữa tìm Lý Niệm Niệm, mỗi khi Lý Niệm Niệm không có việc gì làm, hai người liền chơi game trong phòng làm việc nhỏ, mặc dù hầu hết là hại tim thua hoặc là bắt người khác gánh còng lưng. Mà về phần Tôn Na Na, chưa từng gián đoạn một ngày nào, hoặc là sáng sớm mang cho Sở Thiên một ít đồ ăn vặt, hoặc là nhắn tin với hắn, hỏi han ăn cần. Đương nhiên, mấy ngày nay cũng phát sinh một chút sự tình, chủ yếu là cửa hàng trà sữa, ngày càng nhiều người đến cửa hàng trưng cầu ý kiến, muốn gia nhập chuỗi cung ứng của trà sữa Bạch Bạch. Mà lượng tiêu thụ trà sữa cũng đã khai phát đến cực hạn, cơ bản duy trì ở mức một ngày 5 vạn cốc, mỗi ngày đều có người xếp hàng từ sáng sớm tới khi đóng cửa. Bất quá, bởi vì Sở Thiên tạm thời không muốn, cho nên những người đến đây với mong muốn gia nhập đều bị Lý Niệm Niệm cự tuyệt. Bạn cùng bàn, ngươi và Tôn Na Na kia rốt cuộc là thế nào? Còn nửa giờ là tan học, Dương Dung nhìn Sở Thiên, thấp giọng hỏi một câu. Sở Thiên nhíu mày một cái, cũng thấp giọng hỏi có ý tứ gì? Ta cảm giác quan hệ của hai người các ngươi có chút mập mờ. Dương Dung nói, hầu như sáng nào nàng cũng cho ngươi đồ ăn vặt, hai ngươi lại đều có người yêu, này bạn cùng bàn, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, Tiểu Bạch tốt hơn Tôn Na Na ngàn vạn lần, chớ dại mà vượt quá giới hạn. Sở Thiên cười một tiếng, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, hơn nữa, mỗi ngày ngươi đều được ăn còn gì, mặc dù là cho ta, bất quá cơ bản đều tiến vào bụng ngươi. Dương Dung cười hắc hắc, xác thực ăn rất ngon, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Tôn Na Na không phải thứ gì tốt, ngươi tập trung vào Tiểu Bạch đi, đừng đứng núi này trông núi nọ. Yên tâm. Sở Thiên nói, tình cảm của ta và Tiểu Bạch rất tốt. Vậy ngươi và Tôn Na Na đã làm chuyện kia chưa? Chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Vậy là tốt rồi. Đúng lúc này đột nhiên điện thoại của Sở Thiên chấn động hai lần. Sở Thiên lấy ra nhìn thoáng qua, là Lý Niệm Niệm gửi tới tin nhắn. Lý Niệm Niệm thiếu gia, tan học đến tiệm một chuyến, có một đại nhân vật xuất hiện, ta không làm chủ được, cần ngươi tự mình gặp. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 123 đại tiểu thư tập đoàn gông cha. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 122 đại tiểu thư tập đoàn gông cha. Thấy Lý Niệm Niệm gửi tới tin nhắn này, Sở Thiên không khỏi cau mày. Đại nhân vật tới là ai? Sở Thiên tiện tay ve bi u v quy quy mơ, đợi tan học ta sẽ tới. Tiếp theo hắn lại gửi tin nhắn cho Bạch Tiểu Thuần. Sở Thiên bảo bối, tan học ta tới cửa hàng trà sữa một chuyến, Niệm tỷ tìm ta có chuyện, không biết sẽ tốn thời gian bao lâu. Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần nhắn lại. Bạch Tiểu Thuần u v quy quy mơ, đi đi, tan học ta sẽ về ký túc xá một chuyến, dọn dẹp một số đồ vật. 4:50 chiều. Trong cửa tiệm trà sữa Bạch Bạch, chờ Sở Thiên đi vào văn phòng, chỉ có một mình Lý Niệm Niệm ngồi đó. Thấy thế, Sở Thiên không khỏi kỳ quái hỏi, Niệm tỷ, sao không có ai vậy, chẳng lẽ là ngươi nhớ ta nên mới lừa ta tới đây? Vớ vẩn. Lý Niệm Niệm cười cười sửa sang lại quần áo xộc xệch cho Sở Thiên, hành động dịu dàng như người vợ chăm sóc cho chồng, thật sự là một đại nhân vật, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Gông Cha, nàng muốn đàm phán với ngươi, người ta đã đặt trước địa điểm rồi. Tập đoàn Gông Cha Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi công ty mẹ của trà sữa Gông Cha. UVKQQM. Lý Niệm Niệm gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới cửa hàng trà sữa nho nhỏ này lại có thể nghênh đón đại nhân vật như vậy, thiếu gia có cần ta đi mua quần áo khác cho ngươi không? Không cần. Sở Thiên nói, bộ đồ này Tiểu Bạch vừa giặt cho ta, rất sạch sẽ, hơn nữa ta không biết nàng cần gì phải đi mua đồ cho nàng ngắm. Được. Lý Niệm Niệm cười nói, vậy thì thôi. Đúng rồi. Sở Thiên nói, Niệm tỷ, thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Gông Cha tên là gì, tới đây với mục đích gì? Nàng tên La Phiêu Phiêu. Lý Niệm Niệm nói, nhưng làm gì thì ta không biết, nàng chê ta cấp bậc thấp, không nói với ta, mà muốn đàm phán với ngươi. À! Sở Thiên nhíu mày ra vẻ cái gì, ngay cả Niệm tỷ xinh đẹp đáng yêu của ta cũng không thèm nể mặt, nàng nghĩ mình là ai? Lý Niệm Niệm cười cười đánh ngực Sở Thiên một cách đáng ghét, lại ăn nói ba hoa, lỡ tìm ngươi nói chính sự thì sao, địa điểm đã đặt xong, khách sạn Vinh Uy, rất nổi tiếng ở Hải Thành, người ta rất coi trọng ngươi. Sở Thiên gật đầu, được thôi, ta sẽ tới gặp cô ta, Niệm tỷ, đi bằng phương tiện gì đây? Lý Niệm Niệm nói, người ta đã sớm đỗ xe ở bên ngoài chờ ngươi rồi. Sở Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, chiếc Bentley ven đường kia à? UVKQQM. Lý Niệm Niệm nói, ngươi còn bận làm gì khác không? Không, đi gặp một bà lão mà thôi, cũng không phải hẹn hò, cần gì để ý nhiều như vậy. Ngươi đừng có mở miệng là bà lão, người ta năm nay mới 31 tuổi, cũng không lớn lắm. 31 đã là rất già với ta rồi. 5 giờ 40 phút chiều. Trung tâm thành phố, trước cửa khách sạn Vinh Uy, một chiếc Bentley màu xám bạc ngừng lại. Cửa xe mở ra, một người mặc tây phục ngồi ghế lái bước xuống, đi tới phía sau mở cửa, rồi ra dấu hiệu mời vào. Động tác tiêu chuẩn, xem ra là lái xe chuyên nghiệp. Đợi Sở Thiên cùng Lý Niệm Niệm đi ra, lái xe cười nói, hai vị tiểu thư của chúng ta đang đợi bên trong, mời đi theo ta. Nói xong, hắn đi ở phía trước dẫn đường. Đại sảnh khách sạn tráng lệ, vẻ giàu có quý phái đập vào mặt, cho người ta một loại cảm giác như vừa bước vào một thế giới khác, thế giới của xã hội thượng lưu. Sở Thiên thấp giọng nói, Niệm tỷ, khách sạn Vinh Uy này sang trọng thật. Đương nhiên. Lý Niệm Niệm cũng thấp giọng đáp lời, đây là một trong những biểu tượng của Hải Thành, thuê phòng ở đây rất đắt, loại bình thường cũng hơn 1.000 một đêm, loại phòng viên thì phải 10 vạn một đêm. Sở Thiên nhẹ nhàng gật đầu, quả thật không tệ. Rất nhanh, ba người đi tới một gian phòng ở lầu 3, lái xe dừng lại, gõ cửa hai lần. Sau 4-5 giây, cửa phòng mở ra, một nam nhân mặc tây trang mở cửa. Dáng người cao lớn, con mắt hữu thần, khí thế toàn thân rất sung túc, hẳn là một vệ sĩ. Tài xế nói, Sở tiên sinh tới rồi. Vệ sĩ quay đầu nhìn vào trong phòng, nói, tiểu thư, Sở tiên sinh đã tới. Vậy sao? Một giọng nữ vang lên, nhanh mời vào. Vệ sĩ lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó mở rộng mở cửa phòng, ra hiệu mời vào. Con mẹ nó! Nhà giàu quý sơ tục sơ có khác, thật là phô trương. Sở Thiên mang theo Lý Niệm Niệm bước vào. Bên trong gian phòng lớn trang trí cũng rất xa hoa, toàn bộ mặt đất đều trải thảm, đi đường không có tiếng động gì. Gian phòng chia làm hai khu, một bên là để dùng bữa, một bên là nơi để uống trà. Chắc là để chờ ăn cơm xong có thể ngồi bên cửa sổ vừa uống trà, vừa tiếp tục trò chuyện. Mà lúc này trong gian phòng ngoại trừ vệ sĩ còn có ba người, một nữ, hai nam. Nữ nhân mặc bộ đồ thuần trắng. Âu phục nữ sĩ màu trắng, quần tây, giày da cũng màu trắng. màu trắng xác thực lộ ra khí chất thanh thuần đáng yêu của nữ nhân, bất quá chủ yếu vẫn là mặt mũi. Mặc dù nàng cũng có khí chất, nhưng khuôn mặt chỉ chừng 85 điểm. Mà hai người khác, là nam nhân khoảng 40 tuổi, cũng đều mặc âu phục. Nhìn thấy Sở Thiên cùng Lý Niệm Niệm, nữ nhân mỉm cười bước tới, đưa tay ra nói xin chào Sở tiên sinh, ta là La Phiêu Phiêu, trưởng phòng tiêu thụ của tập đoàn Gông Cha. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 124 bố thí ăn mày. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 123 bố thí ăn mày. Nhìn La Phiêu Phiêu chủ động tay bắt mặt mừng, Sở Thiên cũng vội bắt tay nàng cười nói chào La trưởng phòng, đại danh của tập đoàn Gông Cha như sấm vang bên tai ta, thật sự rất ngon. Ồ! La Phiêu Phiêu cười nói, vậy đó là vinh hạnh của chúng ta, xin giới thiệu một chút, hai vị này là phó tổng giám đốc của tập đoàn. Chào các vị! Thấy thế, Sở Thiên lại bắt tay với hai nam nhân khác. Sở tiên sinh, mời ngồi. Cuối cùng, La Phiêu Phiêu lại ra hiệu mời ngồi. Sở Thiên cũng mời lại, năm người ngồi xuống, Lý Niệm Niệm ngồi cạnh Sở Thiên. La Phiêu Phiêu nói, chúng ta gọi món ăn trước, vừa ăn vừa nói chuyện thế nào? Không cần phiền toái như vậy. Sở Thiên nói, La trưởng phòng, bữa cơm này không rẻ, chúng ta vẫn nên nói chính sự trước đi. La Phiêu Phiêu cười nói, không sao, thời gian cũng vừa vặn tới giờ cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói, một bữa cơm mà thôi, không có gì to tát. Vậy được. Sở Thiên nói, vậy mọi chuyện nghe theo La trưởng phòng. Được. La Phiêu Phiêu nhìn về phía bảo tiêu đứng ở cửa ra vào, A Uy, gọi suất ăn 58 vạn đi. A Uy gật đầu một cái, đi tới một cái máy đặt gần cửa, ấm mấy lần. Rất nhanh trong gian phòng, một cái cửa nhỏ không đáng chú ý rộng mở, thì ra là một cái thang máy. Ba nữ phục vụ dáng người cao gầy bước ra từ thang máy, đặt đồ ăn xuống bàn, đồng thời còn đeo khăn chống bẩn lên cổ cho năm người Sở Thiên. Toàn bộ hành trình không nói một từ, cuối cùng rời đi. Một người phục vụ đứng tại cửa thang máy, bật nắp một chai rượu đỏ, lấy giấy ăn lót tay, cuối cùng mới đến bên cạnh bàn, bắt đầu từ La Phiêu Phiêu theo thứ tự rót xuống ly trước mặt đám người Sở Thiên. Nào, Sở tiên sinh! La Phiêu Phiêu nhấc chén rượu lên, đột nhiên quấy rầy như vậy, xin Sở tiên sinh chớ trách. Không sao! Sở Thiên cũng nhấc chén rượu lên, cười nói, có thể nhìn thấy đại nhân vật như La trưởng phòng là vinh hạnh của ta. Sở tiên sinh nói đùa gì vậy, ta nào phải đại nhân vật gì, uống nào. Năm người Sở Thiên cùng ly một cái, sau đó đều uống một ngụm. Sở tiên sinh rất có ý tứ. Một vị phó tổng bên cạnh La Phiêu Phiêu cười nói, ta đã vào diễn đàn trường học các ngươi, có vẻ như ở trường học không có người nào biết tiệm trà sữa cùng quán gạch đứng đều là của ngươi, ngươi đang trải nghiệm cuộc sống bình dân sao? Đúng vậy. Sở Thiên nói, ta vẫn luôn hy vọng có được cuộc sống đại học nhiều màu sắc, nếu như bị phát hiện thì hương vị sẽ bị thay đổi. Không sai. La Phiêu Phiêu cười nói, con người hiện tại quá hiện thực. Nếu như bị phát hiện, trải nghiệm đại học sẽ không còn chân thật. Sở Thiên gật đầu nói, bất quá ta rất tò mò, sao La trưởng phòng biết cửa hàng trà sữa cùng quán gạch đứng là của ta? Chúng ta đã gọi điện thoại hỏi thăm. La Phiêu Phiêu cười nói, hai ngày trước ta lên TikTok xem clip, phát hiện có một cửa hàng trà sữa rất hot, nên gọi điện thoại cho Bộ Công Thương, kết quả bọn hắn nói cho chúng ta biết. Đúng rồi. La Phiêu Phiêu tiếp tục hỏi, Sở tiên sinh bình thường có sở thích gì không? Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là 7 giờ 30 phút tối. Tận đến khi bữa cơm này chuẩn bị kết thúc, La Phiêu Phiêu mới nói, Sở tiên sinh, kỳ thật lần này gặp ngươi, chủ yếu là vì trà sữa bạch bạch mà tới. Ô, Sở Thiên khẽ nhíu mày một cái. Đúng. La Phiêu Phiêu nói, kỳ thật chúng ta đều đã uống trà sữa cửa hàng bạch bạch, hương vị xác thực thần kỳ, có thể nói là một loại hưởng thụ hiếm thấy trên đời. Phương pháp pha chế trà sữa của ngươi hẳn là bí truyền đúng không? Đúng. Sở Thiên cười nói, độc nhất vô nhị. Vậy không biết Sở tiên sinh có nguyện ý chuyển nhượng lại bí phương độc nhất vô nhị này cho chúng ta không? La Phiêu Phiêu tiếp tục hỏi. Chuyển nhượng. Đúng. La Phiêu Phiêu nói, tập đoàn Gông Cha chúng ta rất hứng thú với trà sữa Bạch Bạch, phi thường có hứng thú, cho nên chúng ta muốn mua đứt bí phương này của ngươi. Mua đứt. Thấy La Phiêu Phiêu cùng hai phó tổng đều nhìn mình chằm chằm, Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói mua đứt có ý nghĩa là, từ nay về sau trà sữa Bạch Bạch là của tập đoàn Gông Cha các ngươi. Là ý tứ này. La Phiêu Phiêu nói, đương nhiên, ngươi vẫn có thể tiếp tục kinh doanh ở cửa tiệm hiện tại, nhưng không thể mở thêm chi nhánh, quyền sở hữu bí phương cũng thuộc về tập đoàn Gông Cha. Nếu như ngươi để lộ cho người khác, vậy chúng ta có thể kiện ngươi tội tiết lộ bí mật thương nghiệp. Sở Thiên, mình còn chưa đồng ý bán đã bắt đầu nói chuyện khởi tố. Giống như ăn chắc rồi vậy. Sở Thiên nở nụ cười. La trưởng phòng, để ta hỏi một câu, nếu như các ngươi mua đứt, vậy dự định bỏ ra bao nhiêu tiền? 100 triệu. La Phiêu Phiêu tự tin duỗi một ngón tay, cười nói, Sở tiên sinh yên tâm, tập đoàn Gông Cha chúng ta tuy không thể nói là rào nước đố đổ vách, nhưng sẽ không keo kiệt. Cái giá tiền này, Sở tiên sinh hẳn là đã hài lòng rồi đúng không? Đã hài lòng. Con mẹ nó. Là ai cho nàng tự tin? 100 triệu đã đòi mua đứt bí phương trà sữa của ta. Nhìn dáng vẻ La Phiêu Phiêu tràn đầy tự tin, Sở Thiên cười cười, La trưởng phòng, 100 triệu xác thực không ít, không phải con số nhỏ, bất quá, ta cảm thấy ngươi có khả năng tính sai một chuyện. Ồ, La Phiêu Phiêu nhíu mày hỏi, Sở tiên sinh, đó là chuyện gì? 100 triệu đã muốn mua đứt bí phương trà sữa của ta, ngươi định bố thí ăn mày sao? Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 125 không chơi vào đâu được. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 124 không chơi vào đâu được. Cái gì? Bố thí ăn mày. Sở Thiên vừa nói ra câu này, gian phòng liền yên tĩnh lại. La Phiêu Phiêu nhìn Sở Thiên trong lúc nhất thời lâm vào sửng sốt, hai vị phó tổng giám đốc cũng ngây ngẩn cả người, tựa hồ không nghĩ tới Sở Thiên sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy. Không chỉ ba người bọn hắn, ngay cả Lý Niệm Niệm cũng không khỏi sửng sốt. Sở Thiên hoàn toàn có thể dùng lời khác nhẹ nhàng hơn để cự tuyệt, nhưng hắn cố tình nói nặng như vậy, không sợ khiến đối phương cảm thấy tức giận sao? Nghĩ đến điểm này, Lý Niệm Niệm dùng chân đụng vào chân Sở Thiên ở dưới gầm bàn, ra hiệu cho hắn nói chuyện uyển chuyển một chút. La Phiêu Phiêu sững sờ nhìn Sở Thiên, sau 2-3 giây đột nhiên cười một tiếng, vậy nghĩa là Sở tiên sinh không quá hài lòng với giá tiền này. Sở Thiên gật đầu hoàn toàn không hài lòng. Hoàn toàn không hài lòng, La Phiêu Phiêu nhíu mày một cái, vậy thì Sở tiên sinh muốn bao nhiêu tiền? Vấn đề không phải bao nhiêu tiền. Sở Thiên nói, La trưởng phòng, vấn đề là ngươi căn bản không có thành ý, ta nói thật, hôm nay ta ngồi ở chỗ này, hoàn toàn là vì nể mặt tập đoàn Gông Cha. Ngươi mà sớm nói giá 100 triệu, ngay cả đến ta cũng lười đến. Sở Thiên, ta tuổi không lớn lắm, nhưng không có nghĩa là ta không có đầu óc. 100 triệu, ngươi như vậy khác gì coi ta là ngu ngốc. Mặc dù cửa hàng trà sữa của ta mở tiệm kinh doanh không lâu lắm, nhưng trước các ngươi sớm đã có rất nhiều người muốn gia nhập chuỗi cung ứng, người ta mở miệng đã là 2.000 vạn làm phí gia nhập, 100 triệu của ngươi không phải để đuổi ăn mày thì là cái gì? Nghe Sở Thiên nói như vậy, hai phó tổng giám đốc không khỏi nhìn về phía La Phiêu Phiêu. Ba người trao đổi ánh mắt. La Phiêu Phiêu cười nói, Sở tiên sinh không nên hiểu lầm, ta xác thực không có ý tứ đùa nghịch ngươi, chủ nếu là bởi vì thời gian vội vàng, chúng ta chưa kịp điều tra thị trường. Vô ý làm Sở tiên sinh không được thoải mái, ta xin được nói xin lỗi, thế này đi, nghe Sở tiên sinh trả lời như vậy, trong lòng ngươi hẳn là đã có giá trị đại khái, hay là ngươi nói ra cái giá trong lòng mình, chúng ta cùng nghiên cứu thương lượng sau. Để cho ta nói, Sở Thiên cười đáp lời, vậy thì tốt, 1000 ức làm cơ sở, ngươi trả 1000 ức, ta sẽ cảm thấy ngươi có thành ý, nhưng không nên hiểu lầm, kết quả cuối cùng không nhất định là 1000 ức, có thể là 2000 ức, 3000 ức, 1000 ức chỉ là thể hiện thành ý. Mở ngoặc tròn 1 ức, 100 triệu đóng ngoặc tròn. Nghe vậy, La Phiêu Phiêu trợn tròn mắt. Nàng thất thanh nói 1000 ức chỉ là thành ý, Sở tiên sinh, ngươi biết 1000 ức là khái niệm gì không? Ngươi có biết trong cả nước, số người có thể bỏ ra bằng đó tiền chỉ đếm được trên đầu ngón tay không? Cái này đúng là ta không hiểu lắm. Sở thiên cười lắc đầu, chủ yếu là ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, bất quá, ta cảm thấy La trưởng phòng đừng quan tâm vấn đề này. Ngươi tốt nhất là điều tra thị trường trà sữa Bạch Bạch trước, sau đó nếu ngươi cảm thấy giá trị, chúng ta sẽ đàm phán tiếp, nếu ngươi cảm thấy không đáng, vậy thì dừng ở đây, thế nào? La Phiêu Phiêu nhìn chằm chằm Sở Thiên, sau 3,4 giây mới cười một tiếng, gật đầu nói vậy được, vậy chúng ta sẽ nghiên cứu thêm. Ok. Sở Thiên đứng lên, La trưởng phòng. Vậy hẹn gặp lại, có cơ hội lần sau ta sẽ mời cơm ngươi. Nói dứt lời, Sở Thiên quay người mang theo Lý Niệm Niệm rời khỏi phòng. Đưa mắt nhìn theo Sở Thiên và Lý Niệm Niệm rời đi, La Phiêu Phiêu đầu tiên là cau mày, sau đó nói 1000 ức hoàn toàn không biết tự hiểu lấy mình. Trẻ trâu chưa trải sự đời. Một phó tổng giám đốc nói, thế mà cũng dám mở miệng. Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Phó tổng giám đốc còn lại nói, 1000 ức thì còn đàm phán cái gì nữa? La Phiêu Phiêu hít sâu một hơi cau mày nói, đàm phán cái rắm, gặp phải kẻ điên rồi, đi thôi, ta trở về gọi điện thoại cho cha ta trước. Bên ngoài khách sạn Vinh Uy, Sở Thiên cùng Lý Niệm Niệm đi ra ngoài. Lý Niệm Niệm cười nói, thiếu gia, ngươi có phải là điên rồi không, mở miệng đã đòi 1000 ức. Toàn bộ tập đoàn gông cha cũng không có cái giá này, bọn hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bọn hắn không phải rất trâu bò sao? Sở Thiên cười hỏi lại. Từ đầu tới cuối đều ra vẻ ngất trời cơ mà. Ngươi tức giận? Lý Niệm Niệm cười hỏi. Không phải. Sở Thiên nói, ta chỉ là cảm thấy bà lão này có chút thích trang bức, 100 triệu đã dám nói chuyện tự tin như thế, thật sự coi ta là ăn mày sao, ta quả thật nghĩ mãi không thông, chẳng lẽ nàng suy nghĩ bằng cái mông? Niệm tỷ, nếu để ngươi ra giá, ngươi sẽ trả bao nhiêu? U, V, K, W, W, M. Lý Niệm Niệm suy nghĩ một chút, tối thiểu cũng phải 10-20 ức, về phần giá cả cuối cùng, vậy còn phải bàn lại. Thấy chưa? Sở Thiên nói, Niệm tỷ cũng dám nói 10-20 ức, nàng chỉ ra giá 100 triệu đã tự tin như vậy, may mà ta là người hiền lành, nếu không đã ném giày vào mặt nàng, thật sự coi ta là kẻ ngu sao? Lý Niệm Niệm cười khanh khách một tiếng, được rồi, đừng tức giận, coi như ăn tiệc miễn phí một hôm. U, V, Quy, Quy, Mơ, bữa ăn 58 vạn có khác, bảo ngư lớn, cá thu tươi. Tôn hoàng đế, không chây vào đâu được. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 126, năng lực chiến đấu tăng lên. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a. Người làm exit phong chương 125, năng lực chiến đấu tăng lên. 8:30 tối. Trong lầu 2 quán ba, Lý Tư Tư uống một ngụm rượu đỏ trong ly, cười nói hiện tại lượng tiêu thụ của cửa hàng trà sữa là 1 ngày 5 vạn tốc, 1 ngày ít nhất phải thu về cả 100 vạn thuần tiền lãi. 1 ngày 100 vạn ai, nhiều lắm chỉ 100 ngày là thu về 100 triệu, cũng chính là 3 tháng, đây còn chỉ là một cửa hàng, với tình huống này, 100 triệu này mà đòi mua Đức Bí Phương quả thật là có chút keo kiệt. Sở Thiên ôm Bạch Tiểu Thuần trong ngực mình, vấn đề là bà lão này báo giá 100 triệu cũng thôi đi, còn tự ti như vậy, làm như ăn chắc ta vậy. Lý Niệm Niệm vừa cười khanh khách vừa nói, ta đoán là La Phiêu Phiêu muốn chiếm được một món hời lớn. Dù sao cửa hàng trà sữa của ngươi vừa mở không được bao lâu, nàng nghĩ rằng có thể thiếu gia ngươi còn chưa thấy được tiềm lực của nó. Dù sao, ngươi vẫn còn là một sinh viên, hơn nữa còn theo học khoa y tá. Buôn bán xác thực không phải sở trường của ngươi. Mà 100 triệu cũng không phải con số nhỏ, nếu nàng thành công dùng 100 triệu mua về bí phương, đây tuyệt đối là cơ hội trời cho. Thế nhưng nàng không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp ra giá 1.000 ức. Nói cho cùng, vẫn là muốn bắt nạt ngươi trẻ người non dạ. Lý Tư Tư cười nói. Lý Niệm Niệm gật đầu, đúng là như vậy. Sở Thiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần bảo bối, chồng ngươi hôm nay bị người ta bắt nạt, ngươi không nói gì à? Hắc hắc! Bạch Tiểu Thuần ngồi ở trong ngực Sở Thiên, cười hỏi, tiệc 58 vạn ăn có ngon không? Xác thực rất ngon. Sở Thiên cười nói. Mở ngoặc tròn một tràng dài 200 chữ nói nhảm về loại bào ngư nào ngon và đắt tiền, đóng ngoặc tròn. Chập chập! Bạch Tiểu Thuần cười tủm tỉm nhìn Sở Thiên, sau đó mở miệng, tối nay ta chỉ được ăn cá viên chiên, 16 đồng tiền một phần. Thấy thế, Sở Thiên giống như hiểu được cái gì, cười ha hả một tiếng, nói đã hiểu được, như vậy đi, tối ngày mai chúng ta sẽ ăn một bữa, để cho bảo bối của ta cũng được nếm thử món ăn 58 vạn có được hay không? Hắc hắc! Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, nói ta đùa ngươi thôi. Ta không ăn, quá lãng phí, 58 vạn a. Thật sự không ăn sao? Thật. Vậy được rồi, hôm nào muốn ăn thì chúng ta cùng đi. Lý Tư Tư cười tủm tỉm nói, đúng rồi thiếu gia, ta cảm thấy chuyện này có khả năng vẫn chưa xong đâu, ngươi cần cẩn thận một chút. Ô Sở Thiên hít mắt vào nói, Tư Tư tỷ nói vậy là có ý tứ gì, bà lão kia thật sự có thể bỏ ra 1.000 ức? Cái này đương nhiên là không thể. Lý Tư Tư lắc đầu nói, toàn bộ tập đoàn Gông Cha cũng không đáng 1.000 ức, nàng sao có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Thế nhưng mà trà sữa Bạch Bạch của chúng ta có sức hấp dẫn phi thường lớn, nhất là đối với tập đoàn Gông Cha, ta có chút lo lắng nếu như bọn hắn không thể mua được bằng phương pháp bình thường, bọn hắn sẽ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu ra xã hội làm ăn bươn chải, có bao nhiêu người giàu lên một cách hoàn toàn thiện lương, rất nhiều kẻ bề ngoài thì bóng bẩy, nhưng ở trong tối lại làm chuyện xấu xí. Ách! Ý ngươi là bắt cóc ta? Sở Thiên nói, đầu tiên là bắt cóc ta, sau đó ép hỏi bí phương trà sữa. Cái này không nói chắc được. Lý Tư Tư nói, ngươi đã dám mở miệng đòi 1.000 ức, chẳng lẽ còn không đáng để bắt cóc ngươi? Mặc dù thân thể của ngươi rất cường tráng, nhưng không có kỹ năng chiến đấu, chẳng lẽ còn có thể 1-10, 1-100 sao? Vạn nhất bọn hắn cử ra mấy chục người bắt ngươi đi, sau đó đánh đập một trận, ép ra phương pháp pha chế trà sữa, cuối cùng tùy tiện chôn ngươi ở nơi rừng hoang núi thẳm, ai mà biết được? Lý Tư Tư có khả năng chỉ là thuận miệng nói mấy câu, thế nhưng lại làm cho Sở Thiên nhíu mày. Cảm giác huyền ảo kia lại xuất hiện. Lúc này, Sở Thiên cảm giác trong đầu của mình lại mở ra một cánh cửa lớn, toàn bộ đều là kỹ xảo chiến đấu. Trong một cái nháy mắt, Sở Thiên đã trở thành cao thủ cận chiến cấp bậc máy xay thịt. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 127 hướng chết làm bọn hắn. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 126 hướng chết làm bọn hắn. Không ngờ đấm nhau lại là một môn học vấn thâm ảo như thế. Ngơ ngác cảm thụ kỹ năng chiến đấu của mình, Sở Thiên vậy mà bị bản thân làm cho sợ ngây người. Cách né đòn, cách phản kích, cách quật ngã đối phương, đòn nào là hiệu quả nhất trong trường hợp nào, vô số nội dung, tri thức phong phú, thậm chí không kém kỹ năng hacker chút nào. Thậm chí Sở Thiên cảm giác mình giống như đã đắm chìm trong võ đạo mấy chục năm, trình độ chiến đấu đạt tới bản năng vô cực. Nhìn Sở Thiên lộ vẻ ngơ ngác, Lý Niệm Niệm không khỏi cười nói, tỉ, ngươi nói linh tinh cái gì vậy, ngươi nhìn kìa. làm thiếu gia bị hù dọa rồi. A Sở Thiên lấy lại tinh thần, cười một tiếng, làm sao có thể. Lý Niệm Niệm cười cười, ngươi bị tỷ dọa sợ, nàng đùa ngươi thôi. Sở Thiên cười nói, chỉ như vậy sao có thể hù dọa ta, sức chiến đấu của ta rất mạnh mẽ, chỉ là các ngươi chưa được nhìn thấy mà thôi, 8, 10 người hợp sức cũng không phải đối thủ của ta. Lý Tư Tư uống một ngụm rượu đỏ, kỳ thật ta không nói đùa đâu, loại sự tình này ai cũng không biết được. A Bạch Tiểu Thuần cau mày nhìn Lý Tư Tư, rồi lại nhìn về phía Sở Thiên, chồng, như vậy chẳng phải ngươi đang gặp phải nguy hiểm, hay là cứ bán cho bọn họ đi. Đừng lo lắng. Sở Thiên ôm Bạch Tiểu Thuần vào lòng, Tư Tư tỷ chỉ đùa ngươi thôi, bây giờ là xã hội pháp trị, đây cũng không phải là đóng phim, bọn hắn sẽ không dám làm vậy đâu. Nói tới đây, Sở Thiên nhìn thoáng qua Lý Tư Tư. Nhìn ngươi bị hù dọa kìa. Lý Tư Tư hiểu ý, cười nói, tỷ chỉ đùa ngươi mà thôi. Nghe Lý Tư Tư nói vậy, Bạch Tiểu Thuần chu mỏ, Tư Tư tỷ, ngươi thật đáng ghét, làm ta lo lắng muốn chết. Thời gian trôi nhanh, tận đến 9 giờ tối, Lý Niệm Niệm mới đi vào cửa hàng trà sữa cùng Bạch Tiểu Thuần. Mà tận lúc hai người rời đi, Lý Tư Tư mới hít sâu một hơi, thiếu gia, ngươi chắc cũng hiểu được ta không phải là nói đùa, bọn hắn thật sự có khả năng bắt cóc ngươi. Tập đoàn Gông Cha cũng làm trong ngành trà sữa, tiềm lực của chúng ta, bọn hắn khẳng định rất rõ ràng. Có thể mua lại thì mọi người đều vui vẻ, không mua được trà sữa Bạch Bạch sẽ trở thành uy hiếp chí mạng với tập đoàn Gông Cha. Phụ cận trường học Hải Thành cũng có một cửa tiệm của họ, ta một mực lưu ý nó. Tới giờ đã đóng cửa được 2 ngày, trà sữa Bạch Bạch vừa xuất hiện, trà sữa Gông Cha liền không còn đường sống. Về mặt giá cả, bọn hắn bán 45 đồng, chúng ta bán 25 đồng. Về mặt hương vị, hai bên không cùng một cấp bậc. Theo tình huống này, đoán chừng mấy người cầm đầu tập đoàn kia đêm nào cũng gặp ác mộng. Nếu như ngươi quyết tâm không bán ra bí phương trà sữa Bạch Bạch, vậy trà sữa Gông Cha đã đến lúc bị khai tử, như vậy thì đừng nói là bắt cóc một mình ngươi, dù là bắt cóc cả nhà ngươi, bọn hắn cũng là tình thế bắt buộc. Ta hiểu được. Sở Thiên nở nụ cười, bất quá, đừng nói gì với Tiểu Bạch, nàng sẽ sợ hãi. Vậy ngươi không sợ sao? Lý Tư Tư hỏi. Ta không sợ. Sở Thiên cười nói, bọn hắn không giết được ta. Mặc dù Lý Tư Tư không biết, nhưng Sở Thiên rõ ràng, hắn có năng lực hồi phục giống như Đít Bun. Muốn giết hắn, độ khó rất rất lớn. Chỉ cần hắn còn một tế bào sống, thì không có khả năng chết được. Còn nữa, Lý Tư Tư tiếp tục nói, bên cửa hàng, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, phòng bếp mặc dù chỉ ngươi được vào. Nhưng nếu muốn vẫn có thể chờ hơn nửa đêm phá cửa mà vào, đến lúc đó thăm dò rõ ràng nguyên liệu, ta đoán không bao lâu bọn hắn sẽ có thể suy tính ra bí phương của ngươi. Không dễ dàng như vậy. Sở Thiên cười lắc đầu, lúc đầu ta cũng cảm thấy bí phương không quá phức tạp, rất dễ dàng bị nhìn ra, bất quá về sau mới phát hiện chuyện này không dễ dàng. Khi không biết tỷ lệ cụ thể, khả năng suy tính ra gần như là không. Mà đây còn chỉ là tỷ lệ, còn có pha trộn, nhiệt độ và số lượng phải chính xác, dù cho bọn hắn mượn thiết bị 10 năm bọn hắn cũng chưa chắc tìm ra được. Vậy lại càng hỏng bét. Lý Tư Tư cười nói, nếu như bọn hắn có thể nhìn thấy hy vọng có lẽ sẽ không làm ra chuyện cực đoan, nếu như không nhìn thấy hy vọng tỷ lệ ngươi bị bắt cóc sẽ càng cao. Ta không sao cả. Sở Thiên bật nắp chai bia, bọn hắn thật sự dám làm như thế, vậy đừng mong sống yên ổn với ta. Một cái tập đoàn cùi bắp mà thôi, ta căn bản không để vào mắt, nếu ta muốn trong vòng một canh giờ, ta có thể làm bọn hắn phá sản. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 128, có người một mực đang tìm ta. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 127, có người một mực đang tìm ta. trong vòng một giờ là có thể làm tập đoàn Gông Cha phá sản. Nhìn Sở Thiên không giống như mạnh miệng, Lý Tư Tư sững sờ buông xuống ly rượu đỏ, ngồi ở bên cạnh Sở Thiên trong vòng một giờ làm tập đoàn Hương Phiêu tập đoàn phá sản thiếu gia, biện pháp gì mà ghê gớm như vậy. Nhìn Lý Tư Tư lộ vẻ hiếu kỳ, Sở Thiên cười thần bí đoán xem. Còn có thể là biện pháp gì, đương nhiên là quay về nghề cũ. Một tiếng đã đủ để Sở Thiên khoáng sạch tài khoản ngân hàng của tập đoàn Gông Cha, còn có tài khoản cá nhân của toàn bộ người La Gia rồi. Không chỉ khoáng sạch, hắn còn có thể làm số tiền này giống như là biến mất, không điều tra ra được. Tài khoản doanh nghiệp hết tiền, tài khoản tư nhân cũng trống rỗng, không chỉ doanh nghiệp phá sản, đám người kia cũng phải khốn đốn rất lâu. Nhìn Sở Thiên lộ vẻ thần bí, Lý Tư Tư bắt lấy cánh tay của hắn, lay động qua lại, sao ta đoán được, nói đi, đến cùng là biện pháp gì? Cái này, Sở Thiên cười hắc hắc, không được, đây là lá bài tẩy của ta. Đáng ghét. Lý Tư Tư bĩu môi, ngươi chỉ cần tiết lộ một chút thôi, ta khẳng định không kể với người khác. Thật sự không được. Sở Thiên cười đáp, lời biện pháp này không thể tùy tiện dùng. Có ý tứ gì? Lý Tư Tư càng thêm tò mò. Bởi vì, đầu tiên tập đoàn Gông Ca chưa làm gì cả, ta không thể vô duyên vô cớ công kích người ta, đây là vấn đề đạo đức. Sở Thiên nói tiếp theo, biện pháp này có tai họa ngầm, rất dễ dàng mang đến phiền phức. Kỳ thật, có người một mực truy tìm ta, nếu ta làm như vậy, bọn hắn lập tức biết là ta làm, bởi vì trừ ta, không ai làm vậy được, đến lúc đó, nguy cơ ta bị lộ thân phận là rất cao. Lý Tư Tư nhìn Sở Thiên, cau mày hỏi, có người một mực truy tìm ngươi thiếu gia, tìm ngươi có gì đâu mà khó, tùy tiện tìm cục cảnh sát hỏi một chút là sẽ tra được ngươi đi học ở Đại học Y khoa Hải Thành. Không phải như thế. Sở Thiên uống một ngụm bia, ngươi nghĩ quá đơn giản, được rồi, đừng hỏi nữa. Ai nha, ngươi đúng là đáng ghét. Lý Tư Tư nhéo eo Sở Thiên một cách, ta hiếu kỳ chết mất. Rốt cuộc là ngươi có biện pháp gì, nói nhỏ với ta cũng không được sao? Ha ha ha! Sở Thiên cười ha hả, Tư Tư tỷ, ngươi thực là ngốc, ở đâu ra biện pháp có thể ở trong vòng một giờ làm một đại tập phá sản, ta chỉ là tùy tiện thổi phồng mấy câu mà ngươi cũng tin, cho ta bật thang xuống đài được không? Thổi phồng! Lý Tư Tư nhìn Sở Thiên, cái tay đặt ở eo hắn ra sức nhéo nhéo, có phải là ngứa ra không dám lừa ta? Ách, đau, đau, tỉ tỉ, ngươi nhẹ nhàng một chút. Chỗ ở của Tư Tư tỉ thật đẹp, giá cả hẳn là không rẻ chút nào. Sáng ngày thứ hai, 10 giờ. Sau khi cửa thang máy mở rộng, Bạch Tiểu Thuần ôm cánh tay Sở Thiên bước ra. Hôm nay hắn và Bạch Tiểu Thuần cùng tới nội thành để đi shopping. Trùng hợp là đêm qua Lý Tư Tư cũng nói muốn cùng đi dạo, cho nên ba người hẹn trước sẽ đến nhà Lý Tư Tư để tập hợp. Sở Thiên đáp lời, đúng là hoàn cảnh nơi này rất tốt. UVKQQM Bạch Tiểu Thuần nói, ta thấy ở đây còn tốt hơn ở trung tâm thành phố, nơi đó đất chật người đông, xe cộ kín đường. Không thích hợp để sinh sống. Hai ta có suy nghĩ rất giống nhau. Sở Thiên cười nói, ta cũng không thích trung tâm thành phố quá náo nhiệt, về sau mua phòng cưới, ta sẽ chọn một cái có hoàn cảnh an tĩnh mà lịch sự. Nghe Sở Thiên nhắc tới phòng cưới, Bạch Tiểu Thuần ngọt ngào cười, sau đó càng thêm ôm chặt cánh tay của hắn. Đang nói chuyện, Sở Thiên ấn chuông cửa hai lần. Chừng nửa phút sau, cửa phòng mở ra. Nhìn Lý Tư Tư vẫn còn đầu tóc rối bời, khuôn mặt ngái ngủ, Bạch Tiểu Thuần liền nhào tới Tư Tư tỷ. Lý Tư Tư vội vàng ôm lấy Bạch Tiểu Thuần, đại bảo bối thật là thơm, dùng loại nước hoa gì? Ta không dùng nước hoa. Bạch Tiểu Thuần cười hì hì nói, chỉ là mùi dầu gội mà thôi. Đúng rồi, bên ngoài có nóng không? Rất nóng. Bạch Tiểu Thuần nói, may mà chúng ta đón xe taxi tới. tranh thủ thời gian vào nhà cho mát. Lý Tư Tư nói đợi tới chiều rồi hắn đi dạo. Tốt. Rất nhanh, Sở Thiên cùng Bạch Tiểu Thuần đầu tiên là cởi giày đặt trên giá, sau đó mới bước vào bằng chân trần. Hoa, Tư Tư tỷ, nhà ngươi thật đẹp. Bạch Tiểu Thuần vừa dò xét vừa nói, so với chỗ chúng ta thì tốt hơn nhiều. Thích không thích thì bảo chồng ngươi mua một căn đi. Lý Tư Tư cười cười mở ra tủ lạnh, lấy hoa quả, dù sao chồng ngươi cũng không thiếu tiền, búng tay phát là xong. Không cần. Bạch Tiểu Thuần cười nói, chỗ kia rất tốt, lại ở gần trường học, nơi khác không quá tiện. Đó là do ngươi không tham lam. Lý Tư Tư cười nói, nếu đổi thành Tôn Na Na, khẳng định nàng đã mua nhà mua xe, không thiếu cái nào. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 129 xúi dục Lý Niệm Niệm. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 128 xúi dục Lý Niệm Niệm. Nghe Lý Tư Tư nói vậy, Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, Tư Tư tỷ, ngươi không biết đâu, hiện tại Tôn Na Na vô cùng tốt, mỗi ngày đều tìm ta nói chuyện, chơi cùng ta, mỗi ngày cũng đều nhắn tin cho tên lưu manh này, hỏi han ăn cần y như chi kỷ. Cái này cũng gọi là tốt. Lý Tư Tư cười nói, bạn tốt sẽ nhắn tin hỏi han ăn cần cho bạn trai ngươi mỗi ngày, cái này gọi là đào góc tường của ngươi thì đúng hơn. Nàng muốn nảy đi bạn trai của ngươi, ngươi chờ đi, một khi thành công nàng lập tức tuyệt giao với ngươi. Bạch Tiểu Thuần cười nói, nàng quá ảo tưởng với năng lực của mình rồi, nàng đào không nổi đâu, đúng không chồng? Đương nhiên. Sở Thiên cười nói, trừ khi là ta phát điên rồi mới bỏ ngươi theo nàng. Sau đó, Sở Thiên hỏi, đúng rồi Tư Tư tỷ, tối qua mấy giờ thì ngươi trở về? Chừng 3 rưỡi sáng. Lý Tư Tư bóc vỏ quyết, đưa cho Sở Thiên, lúc ta làm xong mọi chuyện, lên giường nằm ngủ thì vừa vặn 4 giờ. A Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, Tư Tư tỷ, vậy nghĩa là ngươi mới ngủ được 6 tiếng sao, ngươi mau ngủ tiếp đi. Không sao. Lý Tư Tư cười nói, đợi chút nữa đi, đợi chút nữa chúng ta nấu cơm sớm, ăn xong ta lại ngủ trưa cùng với đại bảo bối. U, V, Quy, Quy, mơ tốt. Bạch Tiểu Thuần cười nói, ta cũng rất muốn ngủ cùng Tư Tư tỷ. Tiếp theo, Bạch Tiểu Thuần bước đến phòng ngủ của Lý Tư Tư kinh hỉ nói, hoa, một con gấu thật lớn. Lý Tư Tư cười nói, đúng vậy, ôm ngủ rất dễ chịu, hay là ta dùng nó đổi lấy bạn trai ngươi vài bữa. Ha ha, không đổi. Bạch Tiểu Thuần cười đáp lời. Tên lưu manh này có thể ôm ta, con gấu này sao làm được, bất quá, nó thật sự rất lớn, chiếm hơn nửa cái giường rồi. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã là 11 giờ trưa, vì để Lý Tư Tư được ngủ trưa thêm một hồi, 11 giờ Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Tư Tư đã bắt đầu nấu cơm, mà ăn cơm xong còn chưa tới 12 giờ. Sau đó, Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Tư Tư về phòng ngủ, để lại một mình Sở Thiên ngồi ở phòng khách xem tivi. Mà cùng lúc đó, trong một quán ăn nhỏ ở gần Đại học Y khoa Hải Thành, Lý Niệm Niệm đang ngồi đối diện một nam nhân. Nam nhân chừng 35-36 tuổi, đeo kính râm. Nam nhân rót nước cho Lý Niệm Niệm, trình độ của Lý Tiểu Thư thật cao, bằng quản lý cấp bậc thạc sĩ. Sao lại cam tâm làm việc ở cửa hàng nho nhỏ như vậy, quả thật có chút lãng phí. Lý Niệm Niệm nở nụ cười, không thể nói như vậy, làm người đều phải đối mặt hiện thực, kiếm tiền là được. Nam nhân gật đầu, đúng vậy a, cái xã hội này quá mức coi trọng vật chất, chỉ cần có tiền, liền có thể được mọi người tôn trọng, mặc dù đáng buồn, nhưng đây chính là hiện thực. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là ai? Rốt cuộc là tìm ta vì chuyện gì? Nam nhân cười nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, Lý Tiểu Thư, ta có thể cho ngươi một cơ hội kiếm tiền. Lý Niệm Niệm nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Lý Tiểu Thư cũng không quá giàu có đúng không? Nam nhân không trực tiếp trả lời, khi còn nhỏ, điều kiện gia đình của ngươi rất khó khăn, thậm chí, còn đang đi học, cha mẹ ngươi đã mất đi, những năm này đều là tỷ tỷ Lý Tư Tư nuôi ngươi ăn học, đúng không? Lý Niệm Niệm lần nữa nhíu mày, ngươi hiểu rất rõ tình huống của ta. Hơi điều tra một chút mà thôi. Nam nhân nói, có người tỷ tỷ như vậy thật khiến người ta hâm mộ, cho nên ngươi hẳn là cũng rất muốn báo đáp tỷ tỷ, đúng không? Lý Niệm Niệm hít sâu một hơi, ngươi đến cùng là muốn nói cái gì? Cơ hội kiếm tiền. Nam nhân nói, làm quán gạch đứng rất vất vả, thân thể nhanh thoái hóa, bộ dáng xinh đẹp còn dễ dàng gặp nguy hiểm, ngươi hẳn là không muốn tỉ tỉ mình một mực làm việc như vậy đúng không? Lý Niệm Niệm cắn môi một cái, ngươi nói chuyện thẳng thắn một chút đi, cứ quanh co lòng vòng như vậy làm gì? Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Nam nhân móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đây là một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có 3.000 vạn, hơn nữa còn chỉ là một phần, tiếp theo còn có 5.000 vạn, tổng cộng là 8.000 vạn. 8.000 vạn. Lý Niệm Niệm cau mày, im lặng không nói chuyện. Ngươi là quản lý tiệm trà sữa. Nam nhân nói, cho nên, ngươi có thể tiếp xúc với bí mật của trà sữa Bạch Bạch, đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Lý Niệm Niệm lắc đầu, bí mật chỉ có ông chủ của chúng ta biết, ta cũng có thể vào phòng bếp, nhưng khi ông chủ làm việc, bất luận là ai cũng không được đi vào, cho nên ta căn bản không biết bí mật gì. Không sao cả. Nam nhân lại móc ra một cái camera nhỏ như móng tay út, ngươi đã có thể tiến vào. Như vậy chỉ cần lén giấu cái camera này ở một địa phương khó phát hiện. Sau đó chờ hắn phối hàng xong, ngươi lại vào lấy ra, cuối cùng giao cho ta, như vậy 5.000 vạn còn lại liền tự động bắn vào cái thẻ này. Đô thị cầu các ngươi nhanh im miệng a, người làm exit phong chương 130 ép lão tử rời núi. Nhìn thẻ ngân hàng và camera mini, Lý Niệm Niệm đã hiểu được ý tứ của hắn. Chỉ cần quay lén quá trình Sở Thiên phối chế bột trà sữa, bí phương trà sữa Bạch Bạch tự nhiên sẽ bị lộ ra ngoài. Lý Niệm Niệm hỏi, là La Phiêu Phiêu bảo ngươi tới. Ai bảo ta tới đều không quan trọng. Nam nhân nói, quan trọng là, ngươi căn bản không cần làm gì, chỉ cần lắp đặt một cái camera, sau đó lại giao cho ta, liền có thể lấy về 8.000 vạn. 8.000 vạn a, đây không phải là một con số nhỏ, ngươi làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được bằng đó. Lý Niệm Niệm cắn môi một cách, một tháng tiền lương của ta đã là 2 vạn. A. Nam nhân nở nụ cười, đạo, một tháng 2 vạn, vậy ngươi phải làm việc mấy trăm năm mới kiếm đủ. Hơn nữa có câu nói rất hay, người không vì mình trời tru đất diệt, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Nghe nam nhân nói vậy, Lý Niệm Niệm ngậm miệng cuối cùng đáp lời, thế nhưng đây là tiết lộ cơ mật thương nghiệp, nếu bị phát hiện, ta sẽ bị xử lý hình sự, sẽ phải ngồi tù. Mặc dù ta có thể lấy về 8.000 vạn, nhưng nếu như bị bắt, một tờ đơn kiện, ta có khả năng phải bồi thường thường 8 ức. Mở ngoặc tròn 1 ức 100 triệu đóng ngoặc tròn. Lý tiểu thư. Nam nhân cười nói. Ngươi thì thật không cần lo lắng cái này, nói thì nói như thế, nhưng ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, khả năng bị phát hiện gần như là số không, ông chủ của ngươi còn phải đi họp, khi hắn không có ở đây, ngươi có rất nhiều thời gian thao tác. Vẫn là câu nói kia, 8.000 vạn, dù là mạo hiểm một chút cũng rất đáng, không phải sao? Nghe nam nhân nói vậy, Lý Niệm Niệm lần nữa trầm mặt một hồi. Sau đó hít sâu một hơi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Đương nhiên không có vấn đề. Nam nhân cười cười thu hồi thẻ ngân hàng cùng camera, thế này đi, đến thứ hai, trước khi vào buổi trưa, lúc ông chủ ngươi lên lớp ta sẽ đến tìm ngươi, 2 ngày hẳn là đủ để Lý tiểu thư cân nhắc rồi nhỉ. Đủ rồi. Lý Niệm Niệm nói, đã như vậy thì thứ hai gặp lại. Nói dứt lời. Lý Niệm Niệm đứng lên, sau đó xoay người rời đi. Thấy thế, nam nhân cũng không lưu lại, đứng dậy rời đi. 20 phút sau, trong cửa tiệm trà sữa Bạch Bạch đợi trở lại phòng làm việc nhỏ, Lý Niệm Niệm đầu tiên là đóng lại cửa ban công, mở điều hòa, sau đó mới lấy ra điện thoại, bấm số Sở Thiên. Lúc này, Sở Thiên đang nhàn nhã nằm ở phòng khách nhà Lý Tư Tư, vừa ăn nho vừa xem tivi. Tinh tinh tinh. Đột nhiên nghe tiếng điện thoại di động rung chuông, Sở Thiên cầm lấy bấm nghe alo Niệm tỷ. Thiếu gia thân ái của ta, lần này ta thật sự gặp chuyện rồi. Nghe Lý Niệm Niệm nói bằng giọng điệu nặng nề, Sở Thiên không khỏi nở nụ cười. Sao vậy Niệm tỷ, ngươi vừa gặp phải tiếng sét ái tình sao? Lý Niệm Niệm cười mắng nói vớ vẩn, vừa có một nam nhân xuất hiện, hẹn ta ra ngoài, hắn muốn dùng 8.000 vạn để ta lắp đặt camera ở phòng bếp, quay lại quá trình ngươi phối chế bột trà sữa. U, V, Quy, Quy, Mơ, rất được nha. Sở Thiên cười nói 8.000 vạn không phải con số nhỏ. Lý Niệm Niệm nói, ta hoài nghi là người của tập đoàn Gông Cha, nhưng gương mặt rất lạ, lại là lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng không thừa nhận. Tóm lại, ta hiện tại đã bị để mắt tới, ngươi nói xem có nên báo cảnh sát không? Không cần. Sở Thiên nói, hiện tại báo cảnh sát cũng vô ích, bọn hắn muốn chơi thì cùng nhau chơi. A Lý Niệm Niệm có chút câm nín, ý ngươi là sao? Yên tâm đi. Sở Thiên nói, để ta chơi cùng bọn hắn là được, ngươi cứ cự tuyệt đi, đừng dính vào. Ta khẳng định sẽ cự tuyệt nha. Lý Niệm Niệm nói, thứ hai gặp mặt, ta sẽ cự tuyệt hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Sở Thiên nói, Niệm tỷ yêu ngươi, moa moa moa. Chờ một chút. Lý Niệm Niệm nói, ngươi còn chưa nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là định làm gì bọn hắn, ngươi đừng làm càn, ta cảm thấy chúng ta lập tức báo cảnh là tốt nhất, đợi thứ hai hắn xuất hiện, ta liền trực tiếp báo cảnh bắt sát bắt hắn. Vô dụng. Sở Thiên cười nói, ngươi bắt người ta thì để làm gì, người ta còn chưa làm ca, nhiều lắm là tâm tư bất chính, phạt chút tiền rồi đuổi về là hết. Niệm tỷ, tiếp theo ngươi không cần phải quan tâm chuyện này nữa, ta sẽ chơi với bọn hắn, tranh thủ thời gian nghỉ trưa đi, ban đêm cùng ăn cơm, bye bye. Nói dứt lời, Sở Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Khóe miệng nở nụ cười tà, Sở Thiên không khỏi cười nói ai, vừa rửa tay gác kiếm, tay còn chưa kịp hong khô, nhưng các ngươi nhất định phải ép lão tử rời núi mới chịu được, các ngươi đang muốn chết, vậy ta tiến các ngươi một đoạn đường. Nói xong, Sở Thiên đưa tay cầm lấy laptop, sau đó mở ra, khoanh chân ở trên ghế salon, gõ đôm đúp. Mở ngoặc tròn đã thêm chương sắc tự viết vào chương 83, vì hai ca chữ nên mạnh dạn đặt 40 tê, lơ tê, nếu mọi người không thích xem cải biên khác nguyên tác thì không cần xem. Cảm ơn chư vị huynh đệ đã ủng hộ chuyện thời gian qua đóng ngoặc tròn.